Hợp đồng định mệnh, chương 1, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhộn nhịp, dưới ánh đèn flash của nhiều máy chụp ảnh, các nhân viên trong đoàn không ngừng bận rộn, xoay quanh người con gái đứng trước tấm phông trắng. Chuyên gia trang điểm tỉ mỉ từng chút một, dặm thêm phấn, chút ít má hồng, giúp cho khuôn mặt phấn nộm càng thêm hoàn hảo. Hiếu Mẫn tự tin chuyên nghiệp tạo từng kiểu dáng khác nhau. Các thợ chụp ảnh bấm máy không ngừng tay. Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục. Vẻ mặt của họ không giấu nổi sự thích thú. Đây là buổi chụp ảnh cho bộ sưu tập ngọc trai của tập đoàn An. Những món trang sức ngọc trai càng thêm sáng rực dưới làn da trắng mịn của Hiếu Mẫn. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Chiếc váy đỏ ôm sát thân hình mềm mại mà nóng bỏng. Tà váy dài, xẻ sâu lên trên, khoe lợi thế đôi chân thon dài, trắng muốt. Giờ phút này Hiếu Mẫn như một nữ thần. Quá đổi lộng lẫy, cả đạo diễn lẫn những thợ chụp hình không ngừng tấm tắc khen tặng. Tuy rằng Hiếu Mẫn chỉ mới bước vào làn giải trí gần được 2 năm, nhưng nhờ nét đẹp cuốn hút mà cô có bước tiến không hề nhỏ so với đồng nghiệp của mình. Dù chưa phải là sao hạng A, nhưng tên tuổi của cô theo trong giới người mẫu gọi là hiện tượng, vụt sáng. Rất nhiều biệt danh mà các cư dân mạng hoặc fan cuồng đặt cho cô như là người đẹp u sầu, mỹ nhân quảng cáo, hoặc tên thường nghe, thần tiên tỷ tỷ, bởi vẻ trong veo thoát tục của Hiếu Mẫn. Nhưng tên gần gũi nhất mà Hiếu Mẫn thích nghe mọi người gọi mình là Mẫn Nhi. Cô không phải là một bình hoa di động mà là có tài thật sự, vừa có hương lại có sắc. Dĩ nhiên mỹ nhân thì phải luôn gặp nhiều nguy hiểm bởi sự săn lùng của những gã săn mồi. Mà mỹ nhân có khí chất như Hiếu Mẫn càng không tránh khỏi. Nghĩ đến vấn đề đấy, Anna nheo mắt nhìn người con gái xinh đẹp uyển chuyển tạo dáng dưới ống kính. Thần thái tự tin, đúng như suy nghĩ ban đầu của Anna. Hiếu Mẫn sinh ra là để làm ngôi sao. Mọi cử chỉ, liếc mắt, nhếch môi, nâng tay, xoay váy, vô cùng tự nhiên và thanh tao. Không hề gượng gạo, dù là cử chỉ đơn giản vẫn luôn thu hút người đối diện. Vẻ mặt Anna không giấu nổi sự tự hào. Hơn 2 năm trước, Anna gặp được Hiếu Mẫn là tại triển lãm tranh ở Pháp. Lúc đấy cô ta đã rất thích nét đẹp của cô gái nhỏ này. Khuôn mặt từng nét thanh tú, đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi dài cong vút, mang chút mơ màng, man mác nổi buồn khiến người khác bị thu hút và muốn đắm chìm. Sóng mũi cao thon cùng đôi môi đỏ mọng, làn da thì trắng muốt không tì vết, kết hợp với mái tóc đen dài qua thắt lưng được uống loạn bồng bềnh càng khiến vẻ đẹp Hiếu Mẫn thêm sắc sảo. Nét đẹp rất đặc trưng, chỉ cần nhìn một lần, khiến người khác không thể nào quên. Nếu nói không ngoa về khuôn mặt xinh đẹp ấy, phụ nữ thì sẽ ghen tị, còn đàn ông tự nguyện muốn trầm luân. Đó là sự nhận định của Anna, huống hồ 2 năm qua cô ta đã bỏ ra không ít công sức để mài giũa viên ngọc quý này. Xong rồi sao? Vâng, Hiếu Mẫn nhìn Anna gật đầu, tiến vào phòng thay đồ. Không còn váy áo lộng lẫy, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jean đơn giản. Mái tóc xõa nhẹ bồng bềnh phía sau, thần thái sang trọng kết hợp chiếc kính râm khiến ai có mặt cũng nhìn không rời mắt. Hiếu Mẫn vẫn rất tự nhiên, như đã quá quen thuộc với cử chỉ của mọi người dành cho mình. Cười nhẹ rồi chào tạm biệt mọi người rời đi. Em về nhà nghỉ đi, chị về công ty có việc. Nhìn chiếc xe đậu ngay trước cửa, Anna vỗ vai Hiếu Mẫn. Vâng, Hiếu Mẫn nhỏ giọng trả lời. Tiểu Du, em đưa Hiếu Mẫn về nhà nghỉ, còn chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn tối nay nữa. Tiểu Du tên thật là Du Cư Lệ. Tiểu Du là trợ lý do Anna sắp xếp bên cạnh hỗ trợ cho Hiếu Mẫn. Tiểu Du cùng Anna nói thêm vài câu trao đổi công việc. Không hề phát hiện đôi mắt đẹp sau kính râm lóe lên một chút nét buồn sâu thẳm. Nhưng nhìn cử chỉ thờ ơ như rằng người đính hôn không phải của Hiếu Mẫn, Anna cũng không nói thêm nữa. dặn dò Tiểu Du ít việc rồi lên một xe khác lăn bánh. Cô ta đã quá quen thuộc với tính cách nhã nhặn nhưng lãnh đạm của Hiếu Mẫn. Về tài năng của Hiếu Mẫn thì không cần bàn cãi. Nhưng tính cách quá trầm lặng của cô thật sự không thích hợp với thế giới giải trí này chút nào. Cũng may Hiếu Mẫn có Phó Tân Bác chống lưng. Tân Bác chính là giám đốc tài chính của tập đoàn Kim Mã. Là con trai độc nhất của Phó Kiến Ngụy, một trong những cổ đông nắm cổ phần lớn nhất của Kim Mã. Phó gia trong giới kinh doanh cũng có tiếng tăm không nhỏ. Nếu không có sự hậu thuẫn của Phó gia, với thế giới phức tạp này Hiếu Mẫn thật sự khó có chỗ đứng trong ngành dù có tài hay sắc đẹp đến đâu. Với mỗi bông hoa của thế giới ngầm này đều phải tìm cho mình một cây cổ thụ lớn để bám lấy, nói rõ hơn là một đại gia có tầm cỡ để chống lưng. Nói chính xác là, quy tắc ngầm mới có thể tồn tại lâu dài. Tiền tài danh vọng là những gì thế giới này theo đuổi. Vào đây rồi muốn trong sáng, thuần khiết là điều không thể nào. Tuy Anna làm quản lý cho Hiếu Mẫn đã gần 2 năm nhưng cô ta cũng rất đau đầu với tính cách của Hiếu Mẫn. Ngoài công việc, Hiếu Mẫn không thích giao tiếp, lại rất kiệm lời. Chẳng thích đi xã giao các buổi tiệc. Dĩ nhiên trước khi hợp tác với Hiếu Mẫn, Anna cũng điều tra ngọn ngành về hoàn cảnh xuất thân rõ ràng. Lính mới của mình biết rõ thân phận Hiếu Mẫn là con gái của Phác Chi Thiên, cũng là thiên kim tiểu thư của Phác gia. Không hiểu vì sao 2 năm trước Phác Chi Thiên là bị tai nạn xe hơi. Nghe nói trên xe còn có con trai của ông ta là Phác Thiên Ngạn. Tai nạn rất nghiêm trọng. Phác Chi Thiên không qua khỏi. Chỉ tội nghiệp cho Phác Thiên Ngạn tuổi mới tròn 15 đã trở thành người thực vật. Lúc đó Hiếu Mẫn đang du học ở Pháp. Cô bỏ dỡ việc học chờ việc chịu tang cho ba mình. 2 năm qua Phác gia cũng bị quên lãng trên thường trường. Gia cảnh hoàn toàn suy sụp. Hiếu Mẫn cũng không còn là thiên kim tiểu thư mà phải vấn thân vào thế giới giải trí. Làm bao nhiêu tiền điều đổ dồn lo cho bệnh tình của em trai. Cũng may Phó gia không vì thế mà hủy lời hứa hẹn đính hôn giữa hai nhà trước đó. Tân Bác luôn bên cạnh giúp đỡ bạn gái của mình khiến nhiều người phải cảm động vì tình cảm của anh dành cho Hiếu Mẫn. Lúc vừa bước chân vào làng giải trí, Hiếu Mẫn chỉ tròn 20 tuổi. Non nớt, ngây thơ lại xinh đẹp có biết bao. Ông chủ lớn, mở lời, gạ gẫm, cưa cẫm có lẫn uy hiếp. Nhưng Hiếu Mẫn vẫn không lung lay ý chí, một mực giữ thân trong sạch bước lên từng bước một dù vô cùng khó khăn. Cũng may sau này Tân Bác công khai danh phận bạn gái của Hiếu Mẫn. Mọi thứ mới trở nên tốt đẹp và thuận lợi hơn. Có lẽ cuộc sống quá thăng trầm nên mới khiến cô gái tuổi hơn 20 trở nên trầm lặng và chững chạc như thế. Cô luôn tạo khoảng cách, luôn thu mình lại một thế giới riêng, khiến người khác không thể chạm vào thế giới đấy của mình. Đổi lại Hiếu Mẫn không mang bệnh ngôi sao như nhiều người khác. Sống rất ôn hòa và biết đối nhân xử thế rất được lòng mọi người. Nhất là nhân viên, nhưng Anna cũng không muốn quan tâm quá nhiều chuyện riêng của Hiếu Mẫn. Chỉ cần biết Hiếu Mẫn đang là cái cây kiếm ra tiền của cô ta là đủ. Nên dù tính khi Hiếu Mẫn có khác người một chút, miễn không ảnh hưởng gì đến lợi ích của công ty là được. Tại Phó gia, buổi lễ đính hôn được diễn ra vô cùng trang trọng. Các quan khách có mặt đều là người có tiếng trên thương giới. Phó Kiến Ngụy cùng Tân Bác và Hiếu Mẫn cùng nhau xuất hiện. Mời rượu các quan khách. Em mệt không? Ngồi nghỉ một chút đi. Tân Bác giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp. Trong ánh đèn làm người ta phải lóa mắt của Hiếu Mẫn. Buổi tiệc tối này Phó Kiến Ngụy cho mời cả truyền thông báo chí. Vừa là người nổi tiếng là lại nhân vật chính của buổi tiệc. Hiếu Mẫn hôm nay vô cùng lộng lẫy. Cô mặc một bộ váy dài chấm đất màu tím nhạt có đính những hạt ngọc trai sáng bóng. Kiểu dáng hở vai lộ ra khí chất ngọt ngào mềm mại. Trang trí những nếp xếp và dải lụa làm cho kiểu dáng và màu sắc đơn giản này có cảm giác thêm cao quý. Váy lụa màu tím phiêu giật phối hợp với ngọc trai càng thêm yêu kiều chói mắt. Không cần thêm bất cứ đồ trang sức gì. Cũng đã đủ thỏa mãn ánh mắt của mọi người rồi. Hiếu mẫn trời sinh mỹ lệ. Nhẹ nhàng, thanh tao chỉ là một bộ lễ phục thiết kế đơn giản đã có thể làm cho cô trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Cảm giác bàn tay tân bác muốn sờ mặt mình. Hiếu mẫn nhẹ nhàng né tránh. Môi hồng cười nhẹ, em vẫn ổn. Cảm giác rõ hành động và sự kiệm lời của cô. Ánh mắt tân bác lóe lên chút buồn phiền. Tận sâu đáy lòng thở dài. Nhưng rồi được anh che giấu rất nhanh. Cô luôn ngay trước mặt anh. Nhưng lúc nào anh cũng không hiểu được suy nghĩ của cô. Cảm giác cô ở rất xa. Muốn chạm tay đến đáy lòng cô gái nhỏ này. Là điều khó khăn không thể lý giải. Hiếu mẫn lúc nào cũng thế. Nhiều lúc tân bác nghĩ cô tuy mang tiếng là bạn gái của anh. Vài phút nữa thôi cô sẽ danh chứng môn thuận trở thành vợ chưa cưới của anh. Nhưng kỳ thực trong lòng hai người đều hiểu. 2 năm qua Hiếu Mẫn không hề mở lòng cho mối quan hệ này. Còn với tân bác vì sự nghiệp của gia đình anh có thể hy sinh tất cả. Cả chuyện tình yêu của mình. Tân Phú muốn nói vài câu quan tâm với cô. Ngay lúc này lại bị Phó Kiến Ngụy cắt ngang. Ông ta thấp giọng nói vào tai tân bác. Phi, con cùng Hiếu Mẫn đón tiếp quan khách. Phác Chí Nghiên đến rồi. Vừa nghe ba mình nói thế, tân bác nhanh chóng gật đầu. Cả giới kinh doanh trong nước và ngoài nước không ai không biết đến tiếng tăm của Phác Chí Nghiên và tập đoàn Phác Thị. Với cách làm việc của Phác Chí Nghiên trong giới kinh doanh người ta gọi là cá mập, tức vừa khát máu lại hung tàn. Chỉ cần không vừa mắt với một ai, người đó sẽ phải gánh hậu quả thê thảm. Phác Chí Nghiên tuổi chỉ tầm 27 nhưng đã là chủ tịch của Âu Thị. 5 năm trước từ Pháp trở về, chưa đầy 2 năm anh ta đã nắm cả mạch rồng của giới kinh tế. Nên dù Phó Kiến Ngụy có là lão thành của một tập đoàn lớn cũng phải kiên nể Phác Chí Nghiên mấy phần. Nhưng thân phận Chí Nghiên lại rất thần bí. Ngoài là chủ tịch của tập đoàn Pháp Thị, còn lại người khác không biết gì về thông tin của anh nữa. Tân bác cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ta hôm nay. Đúng là khách quý mà. Hỏi sao ba anh không khẩn trương. Tân bác cùng Hiếu Mẫn liên tục tiếp đón khách quý. Từ đầu đến cuối, Hiếu Mẫn làm tròn bổn phận của mình. Ngoài ra cô không hề quan tâm ánh mắt trao đổi của cha con tân bác. Tân bác nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hiếu Mẫn. Cũng không hề tỏ ra không hài lòng. Mà rất nhẹ nhàng chăm sóc. Trong mắt mọi người nơi đây, hai người họ vô cùng đẹp đôi. Nam tuấn tú cao lớn, nữ xinh đẹp mỹ miều. Sát vai sánh bước cùng nhau vô cùng hòa hợp. Ánh mắt nồng đậm tình cảm của tân bác luôn dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy một thân ảnh ở phía xa, chân mày tân bác bất giác cau lại. Chần chờ vài giây, anh quay sang nhìn Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn, em chờ anh đi nghe điện thoại một chút. Dù tân bác che giấu rất kỹ, nhưng với sự nhạy bén của Hiếu Mẫn, cô có thể nhìn ra, sắc mặt tân bác đang ẩn nhẫn điều gì đó. Hiếu Mẫn cũng không hỏi thêm gì. Cô chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhìn bóng lưng tân bác khuất sau vườn hoa. Hàng mi dài run nhẹ theo cái chớp mắt, mắt đẹp nhìn xuống vài giây. Như có điều gì đó suy nghĩ, rồi lẳng lặng xoay người, cách chương.